Chu Tiên, chương 137, dị thuật, cốc truyện audio.com, phần hương cốc, mật thất, bức bình phong cổ ngăn cách giữa không gian thạch thất, một bóng người từ rất lâu lặng lẽ đứng đấy, trong bộ áo nâu kiên nhẫn đợi. Mãi một lúc sau, một giọng nói già nua, đích thị là của cốc chủ phần hương cốc Vân Dịch Lam từ đằng sau bức bình phong truyền đến. Sư đệ ta nghe nói đệ trên đường đuổi theo dấu vết cửu vĩ thiên hồ, hành tung rất cổ quái. Đã vậy, đến phút cuối còn thình lình ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về, ắt hẳn có nguyên cớ gì, phải không? Thượng quan Sách khóe môi cười khinh khỉnh, tự bản thân ông đã có sự nghi ngờ với hai chữ ta nghe từ trong câu nói, rốt cuộc thì nghe ai chứ? Trong phần hương cốc giờ phút này đây, ngoại trừ ông thì chỉ có mỗi Lý Tuân, tên đệ tử Vân Dịch Lam vẫn một lòng yêu ái, là có thể ra vào nơi đây mà kể lễ sự tình. Thượng quan Sách cũng chẳng phân biện gì, chỉ chậm rãi đáp. Thưa, phải, Vân Dịch Lam sau một hồi trầm mặc lên tiếng, như vậy kẻ làm sư huynh như ta quả tình không sao hiểu nổi, thỉnh sư đệ chỉ giáo dùm ta chăng? Thượng quan Sách đứng trước tấm bình phong khe khẽ cúi đầu, đáp. Dạ không dám, chỉ là trên đường truy đuổi theo tông tích cửu vĩ thiên hồ, đệ đã gặp phải một người, sở dĩ ra lệnh cho toàn bộ đệ tử quay về lập tức chỉ là muốn hồi cốc bẩm báo cùng sư huynh. Vân Dịch Lam trong giọng nói rõ ràng đã có phần run sợ thốt. Là ai, ai mà lại có thể làm sư đệ phải cẩn trọng như thế? Thượng quan Sách chậm chậm buông rõ hai tiếng. Vô yêu, từ đằng sau bức bình phong, bỗng nhiên im ắng lạ, rồi một hồi lâu sau, cũng không một chút động tĩnh gì. Thượng quan Sách đứng yên đấy, kiên nhẫn chờ đợi vào phản ứng Vân Dịch Lam. Lúc gặp vô yêu thật sự trong lòng ông ta kinh hãi, chứ đâu có không một phản ứng gì. Cũng không biết ít nhiều đã mất bao lâu, từ phía sau bức bình phong, giọng nói đó lại nhẹ nhàng truyền ra. Bọn chúng, rốt cuộc cũng không kiên nhẫn nổi nữa à. Nghe câu nói của Vân Dịch Lam, thượng quan Sách nghĩ hoài cũng không sao hiểu nổi trong lòng sư huynh đang nghĩ gì, lão đang lo sợ, hay đang kinh ngạc. Đưa mắt nhìn chòng chọc vào bức bình phong, ông ta tiếp tục nói. Vẫn còn một việc, Vân Dịch Lam ừ một tiếng, thoáng chút bất ngờ. Hít một hơi dài, thượng quan Sách tiếp tục. Vô yêu, hắn đã nắm trong tay đôi thánh khí của ngũ tộc. Hắc trượng và cốt ngọc. Cái gì, Vân Dịch Lam cuối cùng cũng không sao giữ nổi bình tĩnh, từ phía sau bức phong bình đã buộc miệng thốt. Thượng quan Sách trong lòng thoáng khẽ cười nhạt thế nhưng vẻ ngoài mặt cũng chẳng chút biểu hiện gì, đáp. Con yêu thú đó không biết từ đâu đã tìm thấy một tên vu sư Lê tộc truyền cho hắn hắc hỏa yêu thuật rồi lợi dụng hắn mà dẫn dụ cho Lê, Miêu hai tộc tranh đấu, nhờ thế mà cướp được hắc trượng cốt ngọc từ trong tay tên đại vu sư nơi tế đàn Miêu tộc. Về sau tên vu sư Lê tộc vốn đã muốn làm phản, con thú yêu đã sớm chuẩn bị, sai vu yêu dùng hắc hỏa chân châu giết chết hắn, rồi mới đoạt về cặp thánh khí. Vân Dịch Lam hừ lên một tiếng lạnh lẽo, đúng là cái tên khinh suất thật chẳng biết sống chết gì cả. Ngừng chút, thanh âm ẩn ước vẻ nghiêm nghị, cốc truyện audio.com, nói, thánh khí quan hệ trọng đại, ngươi sao chẳng ra tay đoạt lại. Thượng quan Sách sắc mặt thản nhiên, đáp, đệ đã đuổi theo, cặp hắc trượng cốt ngọc cũng đã rớt khỏi tay hắn, thế nhưng bên cạnh vô yêu còn có ác long. Vân Dịch Lam trầm trầm nét mặt một loáng sau, mới thong thả buông tiếng thở dài thốt. Ý trời, đúng là ý trời, đại kế chúng ta trăm năm toan tính thế mà bị hủy chỉ trong phút chốc. Thượng quan Sách im lặng chẳng nói một lời. Núi Thanh Vân, đỉnh Thông Thiên, mây trắng phiêu diêu tiên khí chập chờn, giá như nhân gian có tiên cảnh thì đây chính là tiên cảnh nhân gian, thanh thanh tiếng hạc trong vắt vui tai êm êm vang vọng. 10 năm trước một trận kịch chiến đã phá hủy Ngọc Thanh Điện thì giờ đây cũng đã sớm trùng tu, xây sửa, hãy xem thử cảnh sắc tráng lệ này đi, mênh mông hùng vĩ, so với năm ấy quả thật là ưu tú, không sao bì. Chừng 10 cột đá hồng làm nhiệm vụ chống đỡ, nóc điện làm bằng ngọc lưu ly, lung linh hoàng sắc dưới ánh nắng mặt trời, chói chang mà rực rỡ tráng lệ vô bì. Giữa đỉnh điện, một chóp nhọn hình tháp cao vút vòng ngọc bích xoáy quanh làm nên hình hài bảo tháp, từ lớn đến nhỏ, ngọc xoáy thành từng vòng, từ dưới lên trên làm thành 36 vòng liên tiếp, đỉnh ngọn là hoàng thạch óng ả, trong veo. Mái hiên hướng ra tám phương, bay bay phấp phới, đông, tây, nam, bắc bốn nơi chạm khắc kim long hí châu, rồng vàng vườn ngọc đông nam, đông bắc tây bắc bốn phương chạm chỗ thái phượng nhảy múa cả kim long, thái phượng miệng ngậm lưu ly phong linh tung tăng trong gió, lanh lảnh vang ngân, càng làm gia tăng thêm mấy phần tiên ý. Giữa chốn chuông ngân, hạc hót một vóc dáng vận bạch thi, đích thị Lục Tuyết Kỳ thong thả rãi từng bước nhỏ trên từng bậc thềm cao hướng về nơi Ngọc Thanh Điện. Cạnh bên, dăm ba đệ tử Thanh Vân đang quét dọn, mắt thấy Lục Tuyết Kỳ cả bọn cúi đầu hành lễ, trong đám ấy, có một thiếu niên, dường như chỉ mới nhập môn chừng 12 năm, đạo hạnh còn non trẻ, đã bị dung mạo ấy hấp hồn, ngay sau khi vừa nhìn thấy, sắc mặt đã vội ửng hồng, cúi gục đầu xuống, cũng chẳng dám ngước mặt lên mà nhìn nữa. Lục Tuyết Kỳ nhất nhất hồi lễ, sắc mặt vẫn như vẻ thường ngày, chẳng để lộ một chút gì cảm xúc, hướng về thềm đá trên cùng nơi có tòa điện vũ nguy nga, cao lớn tọa lạc bước. Từ phía sau, đột nhiên vang vọng một thanh âm rầm rĩ, tiếng thanh long kêu xé vỡ bầu không gian tĩnh mịch. Lục Tuyết Kỳ cũng chẳng buồn để quay lại, từ trong bích thủy hàn đầm, linh thú Thủy Kỳ Lân trườn mình lên khỏi mặt nước, lê lết tấm thân lên bờ, nằm phơi mình trong ánh nắng, nó thật biếng nhác. Mọi thứ lại trở nên hài hòa, yên tĩnh, thế nhưng, từng có ai biết được, đã từng có một thiếu niên, chàng đã ở tại nơi này nhưng lòng đầy căm phẫn, chàng đã dấn thân vào một thế giới khác nhơ nhớp trong mùi máu tây thanh tưởi hay không? Lục Tuyết Kỳ đã bước đi hết tầng tầng thềm đá, đưa mắt nhìn về tòa ngọc thanh điện to lớn ấy, lặng lẽ tiến bước. Bên trong điện thật rộng rãi, từ bốn phương, tám hướng ánh sáng nương theo cửa sổ mà chiếu vào, lờ mờ xuyên rọi, vậy mà đâu có tạo nên một tí cảm giác. Góc truyện audio.com âm u nào, Thanh Vân môn trưởng môn, ngày nay là đệ nhất thiên hạ chính đạo Đạo Huyền chân nhân, người khẽ nở nụ cười, ngồi tại nơi uy quyền nhất giữa đại điện. Phía dưới, bên tay phải người cũng có một người khác đang tọa, người ấy chính là ân sư của Lục Tuyết Kỳ, Thanh Vân môn thủ tọa Tiểu Trúc Phong, Thủy Nguyệt đại sư. Lục Tuyết Kỳ, nàng hơi nao nao lo sợ, nàng lúc này vừa mới từ Nam Cương trở về, là bởi vì Đạo Huyền chân nhân đã phái nàng đến nơi ấy, bởi thế, nàng phải đến chỗ Đạo Huyền chân nhân để bẩm cáo trước rồi sau đó mới tính đến chuyện hồi sơn để diện kiến sư phụ nàng, Thủy Nguyệt đại sư mà. Ngược lại, nàng đâu có ngờ rằng, Thủy Nguyệt đại sư lại cũng ở Thông Thiên Phong. Mà lại còn gặp nàng tại nơi Ngọc Thanh Điện này nữa chứ, trừ Đạo Huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt đại sư, bên cạnh đâu còn một ai khác nữa, có vẻ giống như hai người ấy đều đang cùng ở đấy đợi nàng về. Trông thấy Lục Tuyết Kỳ bước vào đại điện, Đạo Huyền chân nhân đã sớm lộ vẻ thân ái, vui tươi, bên cạnh người Thủy Nguyệt đại sư tuy là lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng thật trong lòng rất yêu ái đệ tử, tự nhiên chẳng giống được người bên cạnh, nhưng trong mắt cũng có mấy giây lộ rõ phần thương mến. Lục Tuyết Kỳ bước lên phía trước, trước tiên, hướng về phía Đạo Huyền chân nhân hành lễ, nàng nói. Con đã về trưởng môn chân nhân, sau đấy, nàng quay đầu cũng hướng về nơi Thủy Nguyệt đại sư nàng hành lễ, nhưng cái tình của nàng đối với ân sư cũng giống như tình mẫu nữ thế nên, nàng nói chuyện cung cách cũng tỏ vẻ tự nhiên hơn. Sư phụ, sao người cũng ở đây? Đạo Huyền chân nhân cười cười, nói. Ta, ngày hôm qua mới nhận được tin biết con hôm nay sẽ hồi sơn, tiện ta phái người thông báo cho sư phụ con biết. Vừa vặn ta cũng có ít chuyện vặt muốn bàn bạc cùng y luôn, thành thế, phải cho vời y qua hẳn đây. Lục Tuyết Kỳ hiểu ra, nàng vâng khẽ một tiếng, Thủy Nguyệt đại sư ngồi cạnh bên đấy, ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của tên đệ tử mình, người chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ, nàng còn xinh hơn là xương là tuyết, bao nhiêu năm trôi qua nàng vẫn một mực kiều diễm không thôi, vẻ kiều diễm không có bút mực nào tả xiết, chỉ là người vẫn không sao hiểu nổi, trên gương mặt đệ tử người lại man mác hiện hữu vẻ xanh xao. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng ngấm ngầm dao động, đâu có ai biết tại sao đôi mày dài xinh đẹp của người lại khẽ cao. Đạo Huyền chân nhân, người đâu giống như Thủy Nguyệt đại sư, người căn bản đâu có sống cùng Lục Tuyết Kỳ trong nhiều năm qua tức thời, người sao có thể cảm nhận được vẻ bất ổn trên gương mặt nàng, người chỉ cười, rồi tiếp tục nói. Tuyết Kỳ, lần đi đến Nam Cương lần này, chỉ là để con tham vấn lão cốc chủ phần hương cốc Vân lão tiên sanh, mọi chuyện sao rồi hả con? Lục Tuyết Kỳ trong một thoáng mang vẻ trầm mặc tức thời, nàng đem hết những chuyện tự bản thân mình trải qua tại Nam Cương nhất nhất kể rõ sự tình, duy chỉ có những điều từ lúc nàng cùng Quỷ Lệ trong đêm khuya tại nơi Thiên Thủy trại đoạn tuyệt cảm tình là giấu giếm không nói thôi. Đạo Huyền chân nhân cùng Thủy Nguyệt đại sư, hai người ngồi ở góc truyện audio.com, nơi ấy cũng chẳng nói tiếng nào, thong thả nghe hết những gì Lục Tuyết Kỳ nàng nói. Nghe đến đoạn phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam không một lần lộ diện, chỉ có mỗi thượng quan sách cùng Lý Tuân ra mặt giải thích mà thôi, hai người bọn họ đưa mắt nhìn về nhau, trong ánh nhìn đều lộ vẻ kỳ quặc thế nhưng vẫn không nói lấy một lời. Phải đến một lúc sau, đến đoạn Lục Tuyết Kỳ nàng kể về Nam Cương miêu tộc thất lý động tranh đấu, sắc mặt nàng không tỏ rõ chút biểu cảm gì cả, và rồi Quỷ Lệ xuất hiện ngay trong khoảnh khắc mà hai bên kịch chiến, Đạo Huyền chân nhân tức thời trùng nét mặt, Thủy Nguyệt đại sư lại có vẻ như nghĩ ngợi rất nhiều, cùng lúc đó, người hiểu ngay được tâm tình của tên đệ tử, không khỏi nhìn mãi không thôi vào đôi mắt nàng, người thấy được khi Lục Tuyết Kỳ nói về Quỷ Lệ bất ngờ bị tên Lý Tuân tập kích, lại nói đến đoạn bị nàng thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết mà trọng thương, trong ngữ điệu mặc dù vẫn chưa có biến đổi, nhưng trong ánh mắt một thoáng lại để lộ vẻ buồn thương. Thủy Nguyệt đại sư trong lòng khe khẽ buông tiếng thở dài, ngước cặp mắt lên nhìn nàng. Đạo Huyền chân nhân đợi đến khi Lục Tuyết Kỳ nói xong mới quay sang, ánh mắt người lướt qua khỏi hình bóng Lục Tuyết Kỳ. Nàng nãy giờ vẫn đứng đó cạnh Thủy Nguyệt đại sư, chân nhân liếc nhìn Thủy Nguyệt đại sư, hừ lên một tiếng lạnh lẽo, người nói. Trương Tiểu Phàm, cái tên nghiệp chướng, 10 năm trước sao không loại bỏ được hắn đi chứ, để cho đến hôm nay, quả nhiên là nuôi hổ lớn để cho hổ gây họa mà. Thủy Nguyệt Đại Sư hai mắt mở to ra, không biết có cố ý hay vô ý hay không, sao lại liếc về hướng Lục Tuyết Kỳ bên cạnh mà nhàn nhạt thốt. Số mệnh đã định, đâu thể cưỡng cầu. Lục Tuyết Kỳ trông sắc mặt nàng giống như vừa có thêm vài phần nhợt nhạt. Đạo Huyền Chân Nhân trong phút chốc có vẻ trầm ngâm, người nói. Vừa rồi, theo như những lời Tuyết Kỳ nói, thì con người ấy, sau 10 năm đạo hạnh lại tiến cao không tưởng à? Thủy Nguyệt Đại Sư thong thả gật đầu, đáp. Trương Tiểu Phàm có thể trong nhất thời bằng yêu lực của Phệ Huyết Châu tấn công, giết chết các chiến sĩ Lê tộc lại bị Lý Tuân đánh thọ thương, còn bị áp chế, phần hương cốc quả xứng vang danh là thuần dương ngọc xích với đạo hạnh đó, chẳng phải là. Người hướng về Lục Tuyết Kỳ mà nói, chẳng phải là không dưới kỳ nhi cùng môn hạ của sư huynh là Liễu Giật Tài hay sao? Vẻ mặt Tuyết Kỳ không tỏ ra chút biểu cảm gì cả. Đạo Huyền Chân Nhân chậm rãi lắc đầu, Thủy Nguyệt Đại Sư run run giọng thốt. Sao chứ, sư huynh chẳng lẽ người cho là muội nói sai à? Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, đáp, yêu nghiệt bị Lý Tuân đánh lén trước lại còn bị thần kiếm ngự lôi chân quyết làm cho bị thương, chẳng những không chết trái lại họ ẩn tỏ ẩn còn có thể phi khởi phản kích. Ta thì cho rằng để có thể ngăn cản nổi uy lực của thần kiếm ngự lôi chân quyết chỉ có thể nhờ thiên âm tự chân pháp đại phạm bát nhã mà thôi, kế đó phải dùng đến bổn môn thái cực huyền thanh đạo mới có thể phá vỡ được pháp lực của trận thế thần kiếm chân quyết mà đánh. Góc truyện audio.com, chúng lưng Tuyết Kỳ, như Tuyết Kỳ đã bảo đôi ngươi của y rực đỏ như máu, Phệ Huyết Châu hồng mang rực tỏa theo lẽ tất nhiên y đã dụng yêu lực của Phệ Huyết để chế ngự Tuyết Kỳ. Nói theo cách đó tức là y đã dung hòa chân pháp của cả ba nhà, đạo pháp cao cấp dĩ nhiên là phần nhiều vượt hơn cả bọn môn hạ đệ tử của ta rồi. Đưa mắt quét ngang Lục Tuyết Kỳ, người lại tiếp tục nói. Chẳng qua là lúc ấy y gần như đã sức cùng lực tận thế suy sức yếu mà thôi, vô phương vô pháp xuống tay hạ thủ Tuyết Kỳ, nhược mà bằng không khi thần kiếm ngự lôi chân quyết của Tuyết Kỳ bị phá, giá mà lúc ấy y vẫn còn một chút sức lực thì quả nhiên là nguy hiểm vô chừng. Tuyết Kỳ tên ấy trông thì có vẻ hiền lành, nhưng Phật Pháp, Ma Pháp, Đạo Pháp ba nhà dung hòa là một trong mình y, đạo hạnh quỷ dị không lường được đâu, sau này lỡ mà con có gặp y, nhớ phải thận trọng đó. Lục Tuyết Kỳ, khóe môi nàng mấp máy như muốn động đậy, từng ngón tay đan chặt vào nhau nắm lấy thiên gia thần kiếm, khẽ khàng bấu chặt nó trong tay, nàng nhẹ giọng đáp. Dạ, Thủy Nguyệt Đại Sư trông thấy tình cảnh ấy, trong bụng thầm thở dài, rồi bỗng nhiên, lên tiếng. Kỳ nhi con đi đường đã mệt mỏi lắm rồi, trước tiên hãy quay về nghỉ ngơi đã. Ta còn có việc phải bàn với trưởng môn sư bá của con, xong việc ta sẽ quay về. Lục Tuyết Kỳ vâng một tiếng, rồi nàng hướng về phía Đạo Huyền Chân Nhân, ông khẽ lắc đầu tươi cười đáp. Người xem ta kìa, kỳ thực là ta già cả hồ đồ rồi. Tuyết Kỳ, chúng ta còn chút chuyện, con hãy quay về Tiểu Trúc Phong nghỉ ngơi cho hồi sức trước đã. Tuyết Kỳ, lúc bấy giờ mới bước tới, hành lễ trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân, rồi mới quay sang sư phụ nàng nói. Sư phụ, Tuyết Kỳ xin phép quay về trước. Thủy Nguyệt Đại Sư gật đầu, nói. Con về đi. Lục Tuyết Kỳ cúi đầu dạ một tiếng, chậm chậm quay bước, trong chốc lát sau, nàng đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của Đạo Huyền Chân Nhân cùng Thủy Nguyệt Đại Sư. Đạo Huyền Chân Nhân trầm tư một lúc thốt giọng than thở. Hay cho Trương Tiểu Phàm, thật thật đáng tiếc. Thủy Nguyệt Đại Sư nhạt giọng nói, gã hài tử đã thay đổi như thế, chúng ta cũng đâu thoát khỏi phần trách nhiệm. Đạo Huyền Chân Nhân chau mày, sắc mặt u ám, hỏi. Thủy Nguyệt Sư muội nói thế là có ý gì à? Thủy Nguyệt Đại Sư thản nhiên, ngữ điệu không hề thay đổi, đáp. Cũng chẳng có ý gì cả, Trương Tiểu Phàm tự y rời bỏ chánh đạo, đi vào con đường ma đạo, bọn ta ít nhiều cũng có phần không phải thôi mà. Đạo Huyền Chân Nhân trầm giọng nói, chẳng lẽ Thủy Nguyệt Sư muội cho là cách làm của ta năm ấy là sai lầm à? Thủy Nguyệt liếc nhìn Đạo Huyền Chân Nhân, sắc mặt của sư huynh người thật ít khi tỏ vẻ nghiêm túc như vậy, thở dài, chậm rãi người nói. Sư huynh nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Đổi lại là muội cũng làm vậy mà thôi. Muội đã nói với sư huynh rồi, Trương Tiểu Phàm mệnh số của y là đã được sắp đặt là ý trời. Đạo Huyền Chân Nhân lặng thinh, nét mặt người từ từ giãn, giữa đại điện từ nãy đến giờ dường như không khí có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Phải hơn một lúc sau, góc truyện audio.com, người mới thong thả nói. Vừa nãy muội cũng nghe mà Tuyết Kỳ đi chuyến này, vẫn không gặp được Vân Dịch Lam Vân Cốc Chủ, muội nghĩ sao? Thủy Nguyệt Đại Sư hừ một tiếng, đáp. Vân Dịch Lam, cái lão già ấy, cứ thần thần bí bí, bày trò huyễn hoặc, lúc này cũng đâu biết được ý lão muốn gì. Nhưng dù sao lão cũng một thân tu hành, tuyệt không phải người có thể xem nhẹ, Nam Cương nơi ấy sao có người có thể gây hại cho y. Chúng ta đâu cần phải lo âu quá, trái lại,